Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 927, chương 927, diễn pháp điện tập pháp. Lại nói Lục Tâm Di tiến vào diễn pháp điện, nàng cũng biết mình là mượn Kim Quang Thành Mẫu tên tuổi. Bằng không mà nói, vẻn vẹn là nàng, nơi nào có tư cách tiến vào cái này một mắt trước thế giới hiện thực trong nhân tộc. Cơ hồ tượng trưng cho tối cao, tuyến ngoài cùng thần thông đạo pháp nghiên cứu diễn pháp điện. Cho nên, sau khi tiến vào, Lục Tâm Di cũng là khắp nơi cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Quyết định chủ ý chính là làm nhiều nói ít, trước hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó lại nói cái khác. Bất quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Sau khi tiến vào, Lục Tâm Di bái kiến đương nhiệm phó điện chủ Quan Tinh đạo trường. Điện chủ tự nhiên là Thiệu Dương tự mình đảm nhiệm. Bất quá cho nên sự tình phong phú, cho nên gần chút thời gian đã rất ít ẩn hiện tại diễn pháp điện bên trong. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ, cơ hồ đều giao cho Quan Tinh đạo trưởng phụ trách. Quan Tinh đạo trưởng cũng rất là thổ huyết, nghĩ hắn thanh tu nhiều năm, nơi nào nghĩ đến, cái này đều tuổi đã cao, nhưng lại rời núi làm lên loại này vụn vặt sự tình. Mà đối với Lục Tâm Di, Thiệu Dương đã bắt chuyện qua, cho nên Quan Tinh đạo trưởng cũng không có làm khó, liền an bài Lục Tâm Di tiến vào diễn pháp điện bên trong học tập. Học tập, Lục Tâm Di thầm nói mình quả nhiên là kiến thức không đủ. Diễn pháp điện an bài mình trước học tập, rõ ràng là chướng mắt mình a. Cho nên, nàng cũng ôm định chủ ý, bình tĩnh lại dụng tâm học tập. Nhưng mà, sự tình hay là rất nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng tiến vào diễn pháp điện tàng kinh các, lại là không nghĩ tới. Cái này trong tàng kinh các có giấu đủ loại thần thông đạo pháp vô số kể, mà lại rất nhiều đều là truyền thừa cấp bậc thần thông. Lục Tâm Di bây giờ cũng đã biết, truyền thừa, thần thông, là phẩm giai rất cao thần thông, là một chút đủ để cho đỉnh tiêm đại tộc chân tàng lưu truyền thần thông. Mình một người mới, vừa tiến đến liền có thể học tập loại thần thông này. Mà lại Lục Tâm Di cũng nhịn không được nhìn xem ngực mình ngọc sách. Thiệu Dương há có thể không nói cho Quan Tinh đạo trưởng Kim Quang Thành Mẫu tồn tại. Cho nên, loại này phẩm giai thần thông, liền ngay cả Kim Quang Thành Mẫu cũng không có giấu giếm a. Kỳ thật Kim Quang Thành Mẫu cũng rất là giật mình. Loại thần thông này, dù cho là tại bọn họ cái kia một kỷ nguyên, cũng 10 phần chân quý. Kỷ nguyên này nhân tộc, đoạn tuyệt rất nhiều truyền thừa, cùng cái khác kỷ nguyên ngăn cách nhiều năm. Không khó tưởng tượng, bực này thần thông tất nhiên càng thêm chân quý. Nhưng mà, kỷ nguyên này nhân tộc, lại không chút nào tàng tư lấy ra, mặc cho mình lĩnh hội học tập. Kim Quang Thành Mẫu cũng rất là động dung. Trong lúc mơ hồ, nàng cũng giống như có thể cảm nhận được Thiệu Dương, Tang lão, cùng kỷ nguyên này nhân tộc khí độ. Trước học tập đi, Kim Quang Thành Mẫu cũng là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhiều quan sát một chút loại thần thông này đạo pháp, luôn luôn rất nhiều chỗ tốt. Lục Tâm Di minh bạch đạo lý này, cho nên cũng là liên tục gật đầu. Thế là, Lục Tâm Di bắt đầu như đói như khát tu tập. Lúc bắt đầu, nàng còn sợ Quan Tinh đạo trưởng có cái gì cái khác hạn chế, không dám tu tập quá nhiều. Nhưng mười mấy ngày đi qua, lại phát hiện Quan Tinh đạo trưởng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mặc cho nàng ở đây học tập, mặc kệ như thế nào thần thông thượng thừa, chỉ cần nàng nghĩ, hoàn toàn cúi nhặt đều là tùy ý tuyển lựa. Thậm chí mỗi một loại thần thông còn có những người khác lưu lại dưới đủ loại tu luyện tâm đắc. Ngay cả Thiệu Dương tâm đắc cũng ở bên trong. Những thứ này cũng chưa đối với các nàng che lấp, mà tham chiếu những thứ này tâm đắc, không khỏi để Lục Tâm Di, Kim Quang Thành Mẫu càng thêm dễ dàng minh ngộ những thứ này thần thông. thậm chí từ người khác lý giải bên trong loại suy, lập tức lại có mới lý giải. Kim Quang Thánh Mẫu chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, nàng còn chưa bao giờ có dạng này tu tập kinh lịch. Chỉ cảm thấy trong ngày thường tối nghĩa không hiểu đủ loại đạo pháp thần thông, lập tức đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Liền xem như Lục Tâm Di cũng là tiến bộ phi tốc, mà lại hai người bọn họ tại như vậy trong tham ngộ, tự nhiên cũng lại có cảm ngộ mới. Lục Tâm Di lại là không tốt trực tiếp như người khác, ngay tại những cái kia thần thông nguyên văn phía dưới ghi chú, mà là khác lấy một cái sách nhỏ đem lĩnh ngộ của mình, Kim Quang Thánh Mẫu lĩnh ngộ đều nhất nhất ghi lại. Nhưng một lần tình cờ, Lục Tâm Di vừa lúc bị Quan Tinh đạo trưởng gặp được. Cái sau lại là lắc đầu, ngươi phiền toái nhiều như vậy, trực tiếp ở phía dưới tiến hành ghi chú là được. Ngươi thể ngộ, mặc kệ là đúng hay là sai, đối với người bên cạnh cũng là một loại dẫn dắt. Lục Tâm Di mới sửa lại, như thế lại là mười mấy ngày, mà lại về sau, diễn pháp điện bắt đầu cử hành một chút diễn pháp tọa đàm. Thảo luận chờ một chút, Lục Tâm Di làm diễn pháp điện một thành viên, tự nhiên cũng được mời tham gia. Lúc bắt đầu, Lục Tâm Di còn không có ý tứ mở miệng, nhưng những người khác lại thường xuyên đến hỏi thăm ý kiến của nàng. Cho nên dần dần, Lục Tâm Di cũng không khỏi buông xuống bao phục, bắt đầu xâm nhập suy tư, không ngừng cho ra cái nhìn của mình, mà lại liền ngay cả Kim Quang Thánh Mẫu cũng nhận ảnh hưởng. Rất nhiều thời điểm cũng biết thông qua Lục Tâm Di đưa nàng cách nhìn biểu đạt ra tới. Kim Quang Thánh Mẫu mặc dù thần hồn thụ thương, nhưng nàng ánh mắt kiến thức thế nhưng là ở. Cho nên thường thường nàng dăm ba câu liền có thể để người bên cạnh được gợi ý lớn. Bởi vậy, Lục Tâm Di tại diễn pháp điện bên trong danh vọng thế mà càng ngày càng cao. Lại qua mấy ngày, Quan Tinh đạo trưởng đều tự mình ra mặt, tới mời Lục Tâm Di vì diễn pháp điện những người khác tiến hành truyền thụ. Lục Tâm Di tự nhiên là kinh hãi, nàng vội vàng từ chối, nhưng Quan Tinh đạo trưởng lại thái độ mười phần thành khẩn, liên tục mời, Lục Tâm Di lại chi bất quá, đành phải cùng Kim Quang Thánh Mẫu thương nghị một phen, cử hành một lần tọa đàm, tự nhiên lại là lớn thụ hoan nghênh. Trong bất chi bất giác, đã hơn tháng thời gian trôi qua, Lục Tâm Di, Kim Quang Thánh Mẫu các nàng đã hoàn toàn dung nhập vào diễn pháp điện bầu không khí bên trong. Các nàng cùng cái khác người cùng nhau tu tập, cùng nhau biện luận, lẫn nhau phát biểu cái nhìn. Dĩ nhiên Kim Quang Thánh Mẫu rất nhiều kiến thức đều cao hơn một đoạn, nhưng những người khác cảm tưởng muốn thử tư duy thiên mã hành không, Kim Quang Thánh Mẫu dần dần lại cũng cảm giác mình từ những người này tư duy bên trong rất có thu hoạch. Bỗng dưng, Kim Quang Thánh Mẫu thông suốt minh ngộ, hẳn là đây chính là kỷ nguyên này nhân tộc chân chính cường đại địa phương. Nhân tộc cho tới bây giờ đều không phải chủng tộc số lượng rất khổng lồ chủng tộc, không phải tiên thiên mạnh nhất chủng tộc, thậm chí không tính là ngộ tính tốt nhất chủng tộc. Nhưng Kim Quang Thánh Mẫu từ mình những ngày qua kinh lịch nhìn xem đến kỷ nguyên này nhân tộc lại phần lớn có tư tưởng của mình, bọn họ là từng cái tư tưởng bên trên độc lập cá thể. Cho dù là bọn họ tu vi không cao, lại có can đảm phát biểu tư tưởng của mình, mà những tư tưởng này tụ lại, lại như là tia nước nhỏ, hội tụ thành mênh mông sông lớn, tràn trề không thể ngăn cản. Qua trong giây lát, gần hai tháng đi qua, một ngày này, Lục Tâm Di đang định đi diễn pháp điện bên trong, lại cùng những người khác biện luận, nàng gần đây tại lĩnh hội một môn thần thông, nhận những người khác dẫn dắt, đang có sở ngộ, đang muốn cùng diễn pháp điện bên trong những người khác lại giao lưu một phen. Nhưng Kim Quang Thánh Mẫu chợt nói, dẫn ta đi gặp Thiệu Dương điện chủ. A, Lục Tâm Di có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kim Quang Thánh Mẫu thế mà lại chủ động đi gặp Thiệu Dương. nhưng đối với con mắt của nàng, Kim Quang Thánh Mẫu lại không chịu nhiều lời. Lục Tâm Di bất đắc dĩ, đành phải xoay người đi bái phỏng Thiệu Dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.